Alo 1 2 3 4. Alo, quý các bạn nghe rõ không nhỉ? Alo 1 2 8 4 1 2 8. Ok, xin kính chào quý vị các bạn nhá. Chúng ta hôm nay sẽ đến tập tiếp theo, tập số 247 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị có nghe thấy tạp âm gì không nhỉ? Bên ngoài thì hiện giờ cái tiếng ve kêu nó khá là to. Quý vị sẽ nghe giúp mình xem là nó có ảnh hưởng không? Quý vị có nghe thấy tiếng đấy không? Nếu có nghe thấy thì mình chạy ra mình đóng cửa và điều hòa. Không thì mình ngồi mình bật quạt. Ok, chắc không vấn đề đâu. Chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Thế giới trong vàng theo đám cá đi xa. Tuy rằng vẫn ở trong thần thức của Xích Hồng, nhưng trong biển này nhiều cá như vậy, nó không có khả năng dùng thần thức tìm kiếm từng con một. Không cần phải nói, nó chỉ là yêu thú cấp 6. Cho dù yêu thú cấp 7 muốn dùng thần thức điều tra được tình hình trong bụng cá quả thực, chính là nằm mơ. Xích Hồng không tưởng tượng được Diệp Mặc có thế giới trang vàng nghịch thiên thế này. Đây quả thực chính là một thế giới, căn bản, có một không hai trong tu chân giới. Ở tu chân giới không phải không có động thiên, pháp bảo, nhưng chưa từng có thứ nào nghịch thiên giống như thế giới trang vàng. Phần lớn động thiên giúp pháp bảo đều do con người luyện chế ra, mà thế giới trăng vàng của Diệp Mặc là do hỗn độn tạo thành, căn bản không phải thứ con người có thể làm được. Dù anh có thể mạnh tới mức nào đi nữa, dù anh tu luyện trở thành một vị thần thì có thể làm được gì, cũng không cách nào luyện chế ra loại nghịch thiên như thế giới trăng vàng này. Cho nên Diệp Mặc ở trong thế giới trăng vàng còn rất lo sợ bất an, có vẻ hơi dư thừa. Trừ phi Xích Hồng có thể phát hiện ra được ánh sáng vàng trong bụng cá, nếu không, sẽ không tìm thấy hắn. Bởi vì Diệp Mặc không dám ra khỏi thế giới trăng vàng, hắn dứt khoát lấy ra cánh tay đã cướp được của yêu thú kia, sau đó rút chiếc nhẫn lớn từ trên tay ngón tay yêu thú, lúc này mới đốt cánh tay kia đi. Hiển nhiên phương pháp luyện chế chiếc nhẫn này không giống với pháp chế luyện những chiếc nhẫn thông thường. Diệp Mặc có thể luyện khí đơn giản, nếu như có tài liệu, hắn có thể luyện chế ra nhẫn chữ vật. Nhưng nhẫn chữ vật cho hắn luyện chế ra thuộc loại đơn giản nhất, không gian rất nhỏ. Chiếc nhẫn chữ vật hắn đang cầm trong tay, bất kể hình thức hay phương pháp luyện chế đều khiến Diệp Mặc cảm giác mới mẻ. Khi thần thức của Diệp Mặc rót vào nhẫn chữ vật mới biết được, thậm chí chiếc nhẫn này còn có cấm chế thần thức rất mạnh. Diệp Mặc khẳng định, nếu như hắn không phải thiên sư về trận pháp cấm chế, tuyệt đối không thể mở được chiếc nhẫn này. Cho nên, may mắn là chiếc nhẫn này do hắn lấy được, nếu không những người khác nhận được thật sự chẳng khác nào một thứ vô dụng. Diệp Mặc bắt đầu dùng thần thức làm mài mòn đi cấm chế của chiếc nhẫn chữ vật. Cho dù hắn biết cấm chế này, cũng biết làm thế nào để cấm chế này từ từ mất đi, nhưng để phá giải cấm chế này, hắn phải tốn 3 ngày. Tuy nhiên, khi Diệp Mặc thấy không gian kích thước lớn bằng mấy sân bóng, thì hắn lập tức kinh ngạc không nói đến lời. Hắn không phải ngạc nhiên vì không gian quá lớn. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện có một nhẫn chữ vật giàu có như thế. Đây sao có thể là một nhẫn chữ vật được? Đây căn bản là một kho hàng. Lúc trước, hắn nhận được kho hàng của đám cướp biển. Tên Kim Đan cấp 9 cũng đã chấn động một phen trước tài phú bên trong. Nhưng so mấy thứ đó với hiện tại quả thực chính là muối bỏ biển. La điện giống như đống lớn được chất đầy, sắp xếp ngăn nắp trong nhẫn. Trong đó linh thảo cấp thấp cũng là cấp 3. Về phần linh thảo cấp 4, cấp 5 lại được chất đầy như núi. Cho dù linh thảo cấp 6 Diệp Mặc cũng thấy mấy trăm cây, linh thảo cấp 7 thì chỉ có 2 cây, linh thảo từ cấp 10 trở lên thì không thấy cây nào. Điều khiến Diệp Mặc vui mừng nhất chính là hắn thấy chỉ ít có hơn 1.000 cây thủy ma hải đài. Diệp Mặc tưởng rằng sau khi hắn ra khỏi Sa Nguyên Dược Cốc, linh thảo và linh thạch của hắn có thể coi là phong phú. Nhưng hiện tại so ra với nơi này, hắn hiểu được cái gì gọi là giàu có chân chính. Dùng cách nói trên địa cầu, Xích Hồng kia căn bản chính là một kẻ xấu xí, cao kèo, giàu có. Không phải cao bình thường, không phải giàu bình thường. Đương nhiên cũng không phải xấu theo cách bình thường, hoặc nó cũng không phải là một kẻ đẹp trai bình thường trong các yêu thú. Ngoại trừ linh thảo, Diệp Mặc quan sát một chút ước chừng phải có tới gần 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Về phần linh thạch trung phẩm, căn bản là vô số kể. Mà các loại pháp khí và linh khí pháp bảo cũng được chất đầy trên một cái giá. Diệp Mặc phỏng đoán phần lớn những pháp bảo này là do Xích Hồng cướp được sau khi giết tu sĩ. Về phần yêu đan, thật ra có hơi ít. Diệp Mặc chỉ nhìn thấy hơn 20 miếng yêu đan, nhưng những miếng yêu đan cấp thấp trong đó cũng là cấp 5. Không ngờ, một miếng yêu đan cao nhất là yêu đan cấp 7. Đối với Diệp Mặc mà nói, yêu đan dưới cấp 5 cũng đã là được rồi. Yêu đan cấp 5 hoặc yêu đan cấp 5 trở lên tuyệt đối là thứ rất có giá trị. Về phần yêu đan cấp 7 kia, chính là một giá trên trời. Cuối cùng, thần thức của Diệp Mặc đặt trên một thứ đặt trên cái giá bằng ngọc trắng. Thứ trên giá bằng ngọc này là ít nhất, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác nó chính là giá kệ quý nhất. Diệp Mặc sớm chú ý tới 3 miếng linh thạch cực phẩm. Bên cạnh 3 miếng linh thạch cực phẩm còn có một mồi lửa kỳ dị bị cấm chế giam cầm. Tuyết tinh hỏa. Diệp Mặc cảm thấy chấn động. Tuyết tinh hỏa là mồi lửa kỳ dị trong 36 mồi lửa của tu chân giới. Tuy xếp hạng không phải cao nhất, chỉ xếp thứ 15, thậm chí còn thấp hơn so với tử quỳ hỏa mà Diệp Mặc đã nhận được lúc trước. Nhưng rất khó để thu thập được mồi lửa tuyết tinh hỏa. Giống với tử quỳ hỏa, nó cũng là mồi lửa thuộc về tính thủy. Nhưng tuyết tinh hỏa lại là mồi lửa có tính thủy tinh khiết, lại càng khó có được. Đặc biệt có một số đan dược, thời điểm luyện chế cần mồi lửa thuần thủy, tuyết tinh hỏa lại chính là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên là thứ tốt, Diệp Mặc càng xem càng vui vẻ, hắn đưa tay lên nhặt lấy tuyết tinh hỏa cất vào. Gần tuyết tinh hỏa còn có hai mảnh vật liệu luyện khí cấp 6, cực lam canh kim và thiên tầng linh xà. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt của mình, đồng thời cũng trong lòng hưng phấn, âm thầm ngạc nhiên. Chỉ là một yêu thú tương đương tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đã có tài phú lớn như vậy. Nếu như mình cướp nhẫn của một tu sĩ hư thần, tài phú sẽ còn tăng thêm bao nhiêu. Diệp Mặc vừa nghĩ tới tên Hắc Bạch Hùng Mạnh, lập tức xóa bỏ ý niệm này. Còn có một điều Diệp Mặc không biết, chiếc nhẫn này lấy được của Xích Hồng căn bản chính là một kho hàng loại nhỏ. Chỉ có điều kho hàng này đúng lúc đến phiên Xích Hồng bảo quản. Cho nên, khi Xích Hồng đánh mất nhẫn, lúc này mới giống như nổi điên truy sát Diệp Mặc, bởi vì nhẫn đã đánh mất, kết quả chờ đợi tuyệt đối không tốt. Gã cũng chỉ là một thủ hạ kiếm cơm dưới tay của một yêu thú cấp 7. Sau khi Diệp Mặc thu hồi nhẫn, tuy rằng hưng phấn, nhưng vẫn không dám ra ngoài. Hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, chuẩn bị luyện hóa viên thiên hòa đan thứ 3. Lại một tháng trôi qua, Diệp Mặc thành công tấn cấp lên kim đan tầng năng. Tuy nhiên, hiện tại Diệp Mặc có rất nhiều thủy ma hải đài, có thể tiếp tục luyện chế thiên hoa đan. Nhưng Diệp Mặc tập thời là thực sự không muốn ăn thiên hoa đan nữa. Tuy rằng tấn cấp rất thích, nhưng quá trình quả thực là khủng khiếp. Diệp Mặc lấy ngũ hành độn pháp ra, hắn quyết tâm phải nghiên cứu ngũ độn thuật này một chút. Đây mới là phương pháp để sau này hắn có thể chạy trốn. Ngũ hành độn pháp chỉ là một cái tên mà thôi, kỳ thực chỉ là một loại độn pháp, cũng không phải là độn pháp cấp 5. Loại độn pháp này rất dễ đọc, nhưng lại khó có thể tinh thông, hoặc nói cũng uổng công. Độn thuật của các anh chưa chắc nhanh bằng mượn pháp bảo phi hành của người khác, đó chỉ là một việc làm vô bổ mà thôi. Hơn nữa độn pháp căn cứ vào chân nguyên tu vi thần thức để lý giải được một phần nhất định của độn pháp. Tuy rằng toàn bộ công pháp chia làm 7 tầng, nhưng nếu như không có chân nguyên, tu vi thần thức mạnh mẽ, có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào phá được tầng thứ nhất, mà cho dù có chân nguyên tu vi thần thức mạnh mẽ, đối với ngũ hành, độn pháp, lý giải không đủ, vĩnh viễn không thể tấn cấp tầng thứ hai. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, năng lực lý giải vượt xa so với khả năng của tu sĩ bình thường, cho nên ngày đầu tiên tu luyện hắn đã tiến vào tầng thứ nhất. Tu luyện vài tháng, Diệp Mặc đã bước đầu hiểu rõ tầng thứ nhất ngũ hành độn pháp. Hắn tránh né yêu thú được 2 tháng. Rốt cuộc hắn không thể an tâm ở trong thế giới trang vàng nữa. Hắn vừa đi đã là nửa năm. Tuy rằng lần này tiêu hoạch phong phú nhưng vẫn muốn sớm trở lại thành Vĩ Hải, xem Mặc Nguyệt thế nào. Bây giờ Diệp Mặc vẫn không thể khống chế thế giới trăng vàng từ trong miệng cá đi ra. Tuy rằng rất có lỗi với con cá trắng kia, nhưng hắn chỉ đành trực tiếp rời khỏi thế giới trăng vàng. Diệp Mặc vừa ra liền cảm giác được có điều không ổn, xung quanh tối như mực, thần thức của hắn lập tức quét ra ngoài, không ngờ phát hiện mình bị nhốt trong bụng một con cá voi rất lớn. Hiển nhiên lúc trước con cá trắng kia đã bị con cá voi này nuốt vào. Cuối cùng, đã có thể báo thù giúp con cá trắng đã cứu giúp mình. Trong lòng Diệp Mặc thầm nói nhỏ với con cá trắng kia. Phóng ra từ đao, một đao bổ xuống, một đường máu bị xé mở từ trong bụng cá voi ra. Diệp Mặc từ lưng con cá voi chui ra, sau khi tắm rửa nước biển một lát, lúc này mới đứng trên mặt biển. Điều khiến Diệp Mặc không thể ngờ tới chính là 2 tháng trước hắn thấy một tu sĩ Nguyên Anh và một yêu thú đánh nhau. 2 tháng sau, hắn vừa ra, lại một lần nữa nhìn thấy 2 tu sĩ đánh nhau. Tuy nhiên, lần này Diệp Mặc không hề kinh hãi, bởi vì 2 tu sĩ đánh nhau là Kim Đan. Một gã Kim Đan tầng 9 và một gã Kim Đan tầng 8. Mà tên Kim Đan tầng 8 kia đã vô cùng nguy nhập. Có thể thấy anh ta sắp bị giết chết dưới kiếm của tên tu sĩ Kim Đan tầng 9. Lúc này, tu sĩ Kim Đan tầng 8 kia thấy Diệp Mặc đột ngột xuất hiện trên mặt biển, anh ta bỗng nhiên nói: "Vị đạo hữu kia mong anh truyền đạt tin tức, thương hội Ngao Thành câu kết yêu thú, lừa tu sĩ Kim Đan rời biển, sau đó giao dịch toàn bộ tu sĩ Kim Đan này cho yêu thú." "Chết đi!" Tu sĩ Kim Đan tầng 9 nghe thấy tu sĩ Kim Đan tầng 8 lúc sắp chết không ngờ còn dám nói những lời này, ra tay càng thêm cường quyết. Tu sĩ Kim Đan tầng 8 bị một vòng tròn bạch ngọc bắn trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cho dù như vậy anh ta vẫn kêu lên: "Anh đi nhanh đi, nhanh truyền tin tức này về, bằng không hắn giết tôi xong người kế tiếp chính là anh." Diệp Mặc vốn không có ý định lo chuyện bao đồng, nhưng liên quan đến thương hội Ngao Thành, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy không thích. Lục Trương tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia muốn lừa hắn lấy làm mồi câu, nếu không phải hắn kịp thời phản ứng trước một bước thì đã sớm bị xích hồng kia giết chết. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không đáp lời, tử đao được phóng ra. Một khi tử đao được phóng ra liền dâng lên một đường sáng tím hồng thật dài, xẹt qua phạm vi mấy nghìn thước giữa Diệp Mặc và 2 tu sĩ đang đánh nhau. Trong nháy mắt đã đi tới đỉnh đầu của tu sĩ Kim Đan tầng 9. Không cần phải nói, tu sĩ Kim Đan tầng 8 bị bất ngờ, ngay cả tên tu sĩ Kim Đan tầng 9 đang chiếm thượng phong tuyệt đối cũng không ngờ được, chỉ là một gã tu sĩ Kim Đan tầng 5 giờ phút này không ngờ không chạy trốn, ngược lại còn tới tự tìm cái chết. Không ngờ thực sự có lại người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tu sĩ Kim Đan tầng 8 kia đã quên tình cảnh của mình, ngơ ngác nhìn đường tím hồng trong chớp mắt lập tức đến. Trong lòng anh ta bỗng nhiên dùng mình một cái, âm thầm tự nhủ: "Ánh đao thật nhanh, không biết trời cao đất rộng." Tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia cười lạnh một tiếng, vòng tròn bạch ngọc trong tay gã lại muốn phóng ra, nhưng bỗng nhiên gã cảm nhận được chân nguyên toàn thân đã bị kiềm hãm. Không ngờ vòng tròn bạch ngọc của gã không thể kích phát được hoàn toàn, chỉ có thể kích phát được một bộ phận nhỏ, sau đó dừng lại. Sao lại thế này? Tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia vừa mới nghĩ đến đây lập tức hiểu được chân nguyên toàn thân gã bị trói buộc. Sau khi hiểu được điểm này, gã lập tức sợ hãi toàn thân rét run. Gã hiểu rất rõ hậu quả của mình khi chân nguyên bị trói buộc. Chỉ cần đối phương ném đao thứ hai xuống trước khi chân nguyên của gã thoát ra được, không thể nghi ngờ gã chắc chắn phải chết. Rốt cuộc không lo nghĩ được, việc đã coi thường tên tu sĩ Kim Đan tầng 5 bỗng nhiên lao đến. Tu sĩ Kim Đan tầng 9 thì liên tiếp thi triển biện pháp tôi thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt 3 ngụm máu, lúc này khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi huyễn vân thúc nguyên đao của Diệp Mặc. Người tu sĩ này tuyệt đối không phải Kim Đan tầng 5. Tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia hiểu được đạo lý này, rốt cục không nghĩ tới chuyện lưu lại đối chiến với Diệp Mặc, ngược lại xoay người bỏ chạy. Nếu như gã tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc, nó không chừng còn không có cơ hội chạy trốn. Nhưng một khi gã xoay người bỏ chạy, phân nửa cơ hội đã bị chôn vùi. Đao thứ hai của Diệp Mặc đã chém xuống, tu sĩ kim đan tầng 9 kia chỉ kịp phóng ra những vòng tròn nhanh tản một chút, đã bị ánh đao đầy trời cuốn đi. Một chiếc nhẫn rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Mặc, lúc hắn quay đầu nhìn lại tu sĩ kim đan tầng 8, đang kinh ngạc đến ngây người. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia chấn động mở hai mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Khoảng cách xa như thế, hai đao liền giết một gã kim đan tầng 9. Cho dù mình đã đánh nhau với tu sĩ kim đan tầng 9 kia một hồi lâu, chân nguyên bị hao tổn, nhưng vẫn không địch nổi. Nhưng không có khả năng hai chiêu liền bị giết. Đây quả thực là có chút thái quá. Chẳng lẽ đối phương là kim đan viên mãn? Cho dù là kim đan viên mãn, cũng không có khả năng này. Kỳ thật người tu sĩ kim đan tầng 8 này đã nhầm. Mặc kệ là Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao đầu tiên của Diệp Mặc lợi hại thế nào, vẫn chưa đến mức hai đao liền giết chết một gã kim đan tầng 9. Tên kim đan tầng 9 kia bị đao thứ nhất của Diệp Mặc làm hoảng sợ. Đánh nhau cùng một tu sĩ có thể trói buộc chân nguyên của gã, vậy có khác nào tự tìm cái chết? Ban đầu, nếu trong lòng gã không nảy sinh cảm giác sợ hãi, sau khi thoát khỏi trói buộc lập tức xoay người bỏ chạy, cho dù Diệp Mặc có thể đánh thắng gã, chí ít cũng phải đánh nhau một thời gian. Hơn nữa, trong quá trình này, chỉ cần Diệp Mặc không bố trí trận pháp, gã thậm chí có cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, gã rất sợ chết. Hơn nữa, một chiêu thứ nhất của Diệp Mặc đã khiến gã kinh hồn bạt vía. Cuối cùng thời điểm, gã thậm chí không dám trực tiếp đánh nhau với Diệp Mặc, mà một lòng muốn chạy trốn lại bị đao thứ hai của Diệp Mặc giết chết. Ngài là tiền bối kim đan viên mãn sao? Người tu sĩ kim đan tầng 8 này choáng váng hồi lâu, lúc này mới thốt lên một câu. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, hắn khẽ mỉm cười hỏi. Nơi này là chỗ nào, còn cách thành Phi Hải, xa lắm không? Tu sĩ kim đan tầng 8 này lúc này mới tỉnh ngộ. Mình đã được cứu, anh ta lập tức thi lễ với Diệp Mặc nói. Vạn bối tên Lý Khởi Thiện, cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Nơi này cách thành Phi Hải không xa lắm, tiến về phía đông khoảng 10.000 dặm chính là Phỉ Kỳ Đảo. Thương hội Ngao Thành vô sỉ cấu kết yêu thú lừa tu sĩ kim đan rời biển chịu chết, tôi nhất định phải truyền chuyện này ra ngoài. Tiền bối, vạn bối xin cáo biệt trước, sau khi hoàn thành chuyện này, vạn bối sẽ đặc biệt đến cảm ơn tiền bối. Giờ mà gật đầu, hắn hiểu ý của Lý Khởi Thiện. Hiện tại anh ta muốn đi tố cáo thương hội Ngao Thành. Hiển nhiên đây là việc cửu tử nhất sinh. Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết thương hội Ngao Thành là một thương hội cự phách. Đối mặt với thương hội cự phách này, Lý Khởi Thiện cũng biết được năng lực của mình quá nhỏ. Tuy nhiên, cũng may anh ta chỉ cần truyền tin tức ra ngoài, bởi vì không biết mình sẽ sống hay chết, nên Lý Khởi Thiện cũng chỉ nói câu sau khi hoàn thành chuyện này sẽ quay lại cảm ơn sau. Đối với Lý Khởi Thiện này, Diệp Mặc lại có chút thưởng thức. Hắn thấy Lý Khởi Thiện xoay người rời đi, bỗng nhiên gọi anh ta lại, lấy ra một vòng tròn bạch ngọc của tu sĩ kim đan tầng 9, ném cho anh ta. Linh khí trung phẩm này không tồi, vậy tặng cho anh. Nếu như sau này anh không có chỗ nào để đi, có thể đến thành Phi Hải tìm tôi. Tôi tên Diệp Mặc, là người của Mặc Nguyệt tại thành Phi Hải. Được. Lý Khởi Thiện không từ chối, sau khi nhận lấy thứ đồ đó liền xoay người nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Về phần Mặc Nguyệt, anh ta luôn ở ngoài biển còn chưa từng nghe nói về nó. Anh ta tưởng rằng đó chỉ là một địa phương không lớn mà thôi, anh ta cũng không để trong lòng. Diệp Mặc lại đi tới Phỉ Kỳ Đảo. Chỉ có điều để tới Phỉ Kỳ Đảo hắn chỉ có một hướng. Vạn dặm xa xôi đối với Diệp Mặc mà nói sẽ nhanh chóng tới nơi. Đến Phỉ Kỳ Đảo liền thấy náo nhiệt khác thường. Diệp Mặc cảm giác nơi này căn bản không phải một hải đảo mà là một thành phố trên đất liền. Sở dĩ Diệp Mặc muốn đến Phỉ Kỳ Đảo vì muốn thuận tiện hỏi thăm một chút về chuyện thành Phỉ Hải. Diệp Mặc còn dự định thông qua truyền tống trận quay trở về Phỉ Hải, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn chút. Diệp Mặc vừa đến Phỉ Kỳ Đảo chợt nghe thấy một tin tức khiến hắn phấn chấn không thôi, đó chính là Nam An Châu, Bắc Vọng Châu, Đông Huyền Châu muốn thành lập truyền tống trận. Tổng cộng 3 châu truyền tống trận, ở một cái Nam An Châu, một cái ở Bắc Vọng Châu, một cái ở Đông Huyền Châu. Tin tức này khiến cho Diệp Mặc phấn chấn không thôi. Hắn vốn định sau khi tu luyện tới hư thần, tìm cách có thể là nắm giữ một chân khí phi hành lớn, dẫn theo đám người ánh trúc đi Nam An Châu. Hiện tại có truyền tống trận quả thực là một điều đáng mừng. Diệp Mặc vốn không định vào một quán rượu nhỏ, nhưng bởi vì nghe được một tin tức, Diệp Mặc liền chủ động đi vào. Trong đó, có mấy tên tu sĩ trúc cơ vừa ăn vừa nghị luận, căn bản không biết Diệp Mặc nghe được tin tức nơi bọn họ đã chủ động đi đến bàn ăn này. Diệp Mặc biết với tu vi kim đan của mình có thể sẽ khiến những tu sĩ này cảnh giác một chút, cho nên trực tiếp thể hiện tu vi của mình xung quanh trúc cơ tầng 5. Mấy vị đạo hữu này, tôi tên là Diệp Mặc, luôn rèn luyện ngoài biển. Vừa nãy tôi nghe nói Bắc Vọng Châu muốn thành lập truyền tống trận đến Nam An Châu, không biết chuyện này có phải thật không? Diệp Mặc cố ý tới bên cạnh bàn này ôm quyền hỏi một câu. Ngồi trên bàn ăn này chỉ là ba gã tu sĩ, một gã mặc áo màu đen, tu vi trúc cơ tầng 9. Người ngồi bên cạnh anh ta chính là một thanh niên thật thà chất phác, tu vi trúc cơ tầng 7. Nhìn người thanh niên này, Diệp Mặc nhớ tới Lưu Minh, mình đã gặp tại thành Toái Diệp, còn cô gái Mộc Hà có làn da ngăm đen kia. Không biết hiện tại bọn họ thế nào. Ngoại trừ hai người này ra còn có một nữ tu khoảng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, tu vi, trúc cơ tầng 5. Diệp Mặc tới đột ngột nói như vậy khiến cho mấy tên tu sĩ đều sừng sốt. Tuy nhiên khi bọn họ thấy rõ Diệp Mặc chỉ có tu vi trúc cơ tầng 5, sự cảnh giác lập tức giảm bớt. Dù sao tu sĩ trúc cơ tầng 5 cũng thấp hơn ba người bọn họ. Nữ tu kia tự nhiên cười nói, ha, vị tiểu ca này ngồi đi. Những lời chúng ta vừa nói đều là sự thật, anh chưa từng nghe nói về nó. Có phải bởi vì anh luôn rèn luyện bên ngoài, chưa từng quay về Phỉ Kỳ Đảo phải không? Diệp Mặc xấu hổ. À không sai, quả thật tôi mới rèn luyện bên ngoài trở về, cho nên khi nghe tin tức này thực sự là giật mình. Hồ, hiện tại du lịch cũng khó có thể, khu vực gần hải đảo này đều bị yêu thú thổi quét không còn nữa. Hiện tại, trên Phỉ Kỳ Đảo có nhiều tu sĩ như vậy, đều bởi vì không có chỗ nào để đi mới dừng lại tại đây. Một vài vị tiền bối kim đan tìm người khắp nơi, chuẩn bị lập nhóm đi tới biển sâu tìm cơ duyên. Nhưng sau khi những người này đi, lại không có tin tức trở về. Dù sao, ra biển thời gian lâu, tu vi chúng ta rất thấp. Cho dù có thể tổ đội, cũng không dám đi vào biển sâu nữa. Người thanh niên thật thà chất phác, tu sĩ nghe Diệp Mặc nói xong, liền phát ra một tiếng cảm khái. Tu sĩ mặc áo đen kia lại nói, nghe nói trước đây có một tổ đội của một vài tu sĩ kim đan, sau đó lên thuyền của thương hội Ngao Thành ra biển sâu, đuổi đám yêu thú này đi, không biết bọn họ có thành công hay không. Diệp Mặc đương nhiên không phải tham gia thảo luận nghiên cứu nội dung này, hắn cười ha ha. Ha, tôi còn nghe nói đám tu sĩ kim đan này chính là do thương hội Ngao Thành tổ chức. Tuy nhiên bọn họ không phải đuổi yêu thú, thương hội Ngao Thành tổ chức nhóm tu sĩ này chỉ để giao dịch với yêu thú, mục đích của bọn chúng là lừa tu sĩ kim đan ra ngoài, sau đó bán rẻ cho yêu thú, lấy lợi ích từ yêu thú. Diệp Mặc còn chưa nói xong, nữ tu kia vội vàng đưa tay ngăn cản Diệp Mặc, luôn miệng thở dài vài lần. Sau đó mới cẩn thận nhìn xung quanh một lát nói, vị tiểu ca này, anh không muốn sống nữa sao? Dám nói lung tung như vậy. Ở đây khắp nơi đều là người của thương hội Ngao Thành. Một khi bị bọn hắn nghe thấy, anh chỉ còn con đường chết. Ngay cả chúng tôi cũng bị liên lụy vào. Diệp Mặc biết những lời cô ta nói là sự thật, hắn không thể làm gì khác hơn là mỉm cười. Hạ được rồi, không nói những chuyện này nữa. Truyền tống trận của Bắc Vọng Châu thế nào? Giống như để Diệp Mặc không có cơ hội nói thêm về chuyện của thương hội Ngao Thành, nữ tu kia vội vàng nói tiếp. Truyền tống trận Bắc Vọng Châu được bố trí ở thành Phỉ Hải, nghe nói có mấy tu sĩ hóa chân đến bố trí. Về phần tu sĩ kiếp biến lại càng nhiều. Đúng rồi, anh đã từng nghe nói về Mặc Nguyệt ở thành Phỉ Hải chưa? Hiện tại đã là một thương hội lớn nhất ở thành Phỉ Hải. Nghe nói bọn họ có quan hệ rất tốt với một tông sư trận pháp kiếp biến đã đến thành Phỉ Hải bố trí trận pháp. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Mặc Nguyệt có bao nhiêu người, hắn hiểu rõ nhất. Từ lúc nào bọn họ có quan hệ với tu sĩ kiếp biến, Vì sao hắn không biết? Nghĩ đến đây Diệp Mặc lập tức hỏi. Tôi biết Mặc Nguyệt, nhưng Mặc Nguyệt là một thương gia mới lên, sao có thể có quan hệ với tông sư trận pháp kiếp biến được? Nữ tu kia thấy Diệp Mặc không biết, càng muốn nói chuyện hơn. Trong đám người Mặc Nguyệt là thiên tài trên thương trường, công việc buôn bán của bọn họ rất phát đạt. Chỉ trong thời gian 2-3 tháng, Mặc Nguyệt đã trở thành thương gia đứng đầu thành Vi Hải. Nhưng bởi vì vậy, bọn họ đã đắc tội với thương hội Dương Hải lớn nhất của thành Vi Hải. Diệp Mặc vừa nghe đến đó liền khẩn trương. Hiện tại Mặc Nguyệt đối với hắn, đắc tội thương hội Dương Hải lớn nhất là không thể được. Nữ tu kia không hề chú ý tới vẻ mặt của Diệp Mặc, chỉ lo nói. Nghe nói lúc ấy quản sự của thương hội Dương Hải đã yêu cầu người của thành Phì Hải thu hồi đất của Mặc Nguyệt. Nhưng không biết chuyện này là xảy ra, chuyện gì. Quản sự vương của thành Phì Hải chịu trách nhiệm về việc này lại bế quan. Nó là đang trong thời điểm quan trọng tấn cấp Nguyên Anh. Mà thương hội Dương Hải ở Phì Hải luôn cường thế, ngay cả thành chủ cũng phải cho bọn họ chút mặt mũi. Đối với Mặc Nguyệt, một thương hội mới từ bên ngoài đến, bọn họ căn bản không để vào mắt. Thành Phì Hải mặc kệ, nhưng không ngờ bọn họ trực tiếp phái hai gã tu sĩ Nguyên Anh tới cửa. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh, một mình ngu Thiên Vũ tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Diệp Mặc âm thầm hạ quyết tâm, lần này trở về bất kể thế nào cũng phải luyện chế một ít đan dược cho tu sĩ Nguyên Anh để ngu Vũ Thiên sớm tấn cấp hư thần. Tuy nhiên Diệp Mặc không quá lo lắng, dù sao trận pháp hắn bố trí ra, hai gã tu sĩ Nguyên Anh vẫn chưa là gì. Nhưng điều khiến hai gã tu sĩ Nguyên Anh của thương hội Dương Hải không thể tưởng tượng được là một tông sư trận pháp kiếp biến tới bố trí trận pháp cho thành Phì Hải đang làm khách tại Mặc Nguyệt. Tiền bối kiếp biến kia biết hai gã Nguyên Anh này tới gây phiền phức cho Mặc Nguyệt, ngay lập tức liền đã phế bỏ hai gã người đó, ném toàn bộ ra ngoài. Nữ tu kia nói tới đây, Diệp Mặc mới thở phào một tiếng. Tuy rằng hắn không biết vì sao tiền bối kiếp biến kia lại có quan hệ với Mặc Nguyệt, nhưng lại mơ hồ cảm giác được dường như có liên quan đến trận pháp bố trí của hắn. Người thanh niên thật thà chất phác kia nghe nói đến đó cũng lắc đầu lên tiếng trả lời. Những người đó thực sự là mắt chó nhìn người. Có biết tiền bối kiếp biến làm chỗ dựa cho Mặc Nguyệt, người chủ sự thương hội Dương Hải, nhưng không dám trả thù, ngược lại còn mang theo lễ vật tới cửa nhận lỗi. Người tu sĩ áo đen rất ít nói chuyện kia lại trầm giọng. Các người không nên xem thường thương hội Dương Hải. Cho dù thương hội Ngao Thành không mạnh như bọn họ, nhưng tiền bối kiếp biến kia là người của Nam An Châu. Ông ta chung quy không có khả năng ở lại thành Phì Hải mãi. Cho nên sau khi tiền bối kiếp biến kia đi rồi, Mặc Nguyệt vẫn có thể bị nguy hiểm. Cho dù bọn họ không công khai động thủ, cũng có thể ngấm ngầm động thủ, chọn Mặc Nguyệt từ bên ngoài tới này. Diệp Mặc không nói được một lời, nhưng hắn lại đồng tình với lời nói của tu sĩ áo đen. Dựa vào một tu sĩ kiếp biến từ Nam An Châu tới làm chỗ dựa, hiển nhiên không phải biện pháp tốt. Đúng rồi chị Điềm, chị nói thử xem vì sao tu sĩ kiếp biến kia lại quan hệ với Mặc Nguyệt được. Người thanh niên thật thà chất phác kia bỗng nhiên giúp Diệp Mặc hỏi một câu, hắn đã muốn hỏi từ lâu. Nữ tu sĩ kia lắc đầu. Điều này thì chị cũng không biết, nhưng chị khẳng định quản sự vương của thành Phỉ Hải kia khẳng định biết chuyện này. Cho nên thời điểm thương hội Dương Hải tìm ông ta liền lấy lý do bế quan. Chị nghe người ta nói, mỗi lần tiền bối kiếp biến đến Mặc Nguyệt đều đi tới đi lui xung quanh Mặc Nguyệt. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu ra, hiển nhiên tiền bối kiếp biến kia thích phương pháp bố trí trận pháp của hắn, muốn cùng hắn đàm luận nghiên cứu kiến thức về trận pháp. Chỉ có điều hắn luôn ở bên ngoài biển sâu không trở về mà thôi. Biết Mặc Nguyệt có được một tiền bối kiếp biến bảo vệ, thật ra Diệp Mặc có chút yên tâm, hắn không ngờ được Mặc Nguyệt lại ở thành Phỉ Hải trong thời gian ngắn mấy tháng đã trở thành kẻ thù của thương hội Dương Hải. Xem ra đám người Tô Tĩnh Văn đã phát huy đầy đủ khả năng buôn bán mà mình có thể. Nhưng các nàng nghĩ quá đơn giản, nơi này không hề giống như Ninh Hải. Nếu như hắn ở Phỉ Hải chắc chắn sẽ không gây ra náo động như thế. Có thể Mặc Nguyệt được xây dựng rất tốt, nhưng trên buôn bán tuyệt đối không thể gây sự. Chỉ hiện tại không thể. Tuy nhiên không phải Diệp Mặc sợ phiền phức. Nếu đã đắc tội vậy dứt khoát loại bỏ toàn bộ, hắn tuyệt đối không để cho nhân tố nguy hiểm này có thể tiếp tục tồn tại. Nếu như đánh không chết, vậy chỉ có thể bỏ chạy. Sau khi nghe được tin tức này, Diệp Mặc không có ý định tiếp tục ở lại nữa, hắn đứng lên, ôm quyền nhìn mấy người nói. Cảm ơn mấy vị đại ca đã báo cho biết tin tức mới về thành Phỉ Hải. Không đợi Diệp Mặc nói dứt lời, nữ tu kia nhỏ giọng nói với Diệp Mặc. Vị tiểu ca này, không phải tôi đã nói với anh, tu vi anh còn chưa đến kim đan. Chuyện về thương hội Ngao Thành về sau không nên nói vào lúc này, bằng không anh chết cũng không biết mình chết như thế nào. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi biết rằng, cảm ơn các vị đại tỷ, đại ca. Buổi tối, ở Phi Kỳ Đảo có hội đấu giá lớn, nếu như lần này sau khi anh rời đi, biết có mang về thứ gì tốt, có thể bán tại hội đấu giá, khẳng định có thể bán ra một cái giá tốt. Thấy Diệp Mặc nghe theo lời khuyên bảo của mình, nữ tu kia có lòng tốt nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc thực sự không muốn tham gia hội đấu giá, tuy rằng hắn nhận được rất nhiều thứ, nhưng Phỉ Kỳ Đào không phải một chỗ tốt để ra tay. Hắn có rất nhiều thứ nhưng lại không thể để lộ. Một khi bị người khác biết hắn đoạt được nhẫn của yêu thú kia, hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi quán rượu, hắn lại khôi phục tu vi kim đan tầng 5 của mình. Ở nơi này, nếu thể hiện tu vi thực sự của mình, có thể bớt rất nhiều phiền toái. Mỗi năm một lần Phỉ Kỳ Đào lại tiến hành hội đấu giá lớn như đêm nay, các loại báu vật quý giá đều được mang ra đấu giá. Chỉ có những thứ anh không tưởng tượng được, không có những thứ anh chưa từng nhìn thấy. Chỉ cần hai viên linh thạch hạ phẩm, anh có thể hiểu tất cả ở trong này. Mấy tên tu sĩ luyện khí đưa quảng cáo đi tuyên truyền khắp nơi. Toàn bộ những thứ trong danh sách quảng cáo này đều được ban đấu giá trong tối nay sao? Một gã tu sĩ kim đan dùng hai viên linh thạch đổi lấy một tập san quảng cáo thuận miệng nói. Tên tu sĩ luyện khí kia vội vàng cung kính. Tiền bối 80% trở lên đều có mặt trong danh sách, đương nhiên còn một vài bảo bối sẽ giữ lại, chúng tôi cũng không biết. Tôi biết rồi. Tên tu sĩ kim đan cầm tờ quảng cáo kia khẽ nói một câu, sau đó xoay người rời đi, không để ý tới tu sĩ luyện khí kia nữa. Cho tôi một quyển. Diệp Mặc tung ra hai viên linh thạch hạ phẩm, cầm một quyển qua. Kỳ thật trên tập danh sách cũng không có nhiều, nhưng quả thật giống như tu sĩ kia quảng cáo. Chí ít cũng không sai, thậm chí cô linh thảo cấp 6, linh khí thượng phẩm các loại. Yêu đan của đề hoa thú. Diệp Mặc lập tức kinh ngạc kêu lên, yêu đan yêu thú cấp 7 là cực kỳ quý giá, căn bản không mua được. Không ngờ chỉ là một hội đấu giá nhỏ trên Phỉ Kỳ Đảo lại có được nó. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên như vậy, ngoại trừ yêu đan của yêu thú cấp 7 ra, còn có loại yêu thú đề hoa thú này. Đề hoa thú cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tốc độ của nó vô cùng nhanh. Bình thường căn bản không có cách nào bắt được. Cho dù là tu sĩ hư thần, cũng đừng hòng lấy được yêu đan đề hoa đan. Nhưng, điều khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là, chỉ hắn biết có đề hoa thú, lại không nhận ra nội đan đề hoa thú. Thậm chí ngay cả một lần nhìn thấy loại yêu thú này, cũng chưa có. Yêu đan của đề hoa thú sao? Một gã tu sĩ kim đan sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy liền lập tức khiếp sợ kêu lên. Anh ta lập tức nhìn về phía tu sĩ luyện khí kia kêu lên. Cho tôi một tờ. Sau khi anh ta lấy được tờ danh sách, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lặp lại một câu. Quả nhiên là yêu đan của đề hoa thú, còn là đề hoa thú cấp 7. Trong lòng Diệp Mặc lại thầm nghĩ, tuy rằng khó có thể bắt được đề hoa thú, lại còn là yêu thú cấp 7. Thực sự chưa có chỗ nào làm được. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn tiến lên hỏi một chút, nhưng hắn biết mình nếu như đường đột như vậy. Hơn nữa, người kia không chắc sẽ nói. Tuy rằng hắn có một quyển vật, tri thức trong đó nhiều hơn so với người bình thường, nhưng lúc này hắn biết được đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ở một góc độ rất bình thường, luôn luôn có những điều mà mình không biết. Diệp Mặc vốn không cảm thấy hứng thú đối với hậu đấu giá bởi vì những sự xuất hiện của yêu đan cấp 7 hắn quyết định đi xem. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một nơi hẻo lánh. Lại đội cửu biến đi lên, đi tới hội đấu giá, ai sẽ biết phát sinh chuyện gì. Nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn đội cửu biến vào, sẽ không có người nào biết hắn là ai. Lần này Diệp Mặc biến thành một gã công tử với khuôn mặt tái nhợt, sau khi hắn ăn mặc thỏa đáng, một tay cầm quạt linh khí tới lối vào của hội đấu giá. Tuy rằng còn mấy giờ nữa mới tới hội đấu giá bắt đầu, nhưng Diệp Mặc không muốn chen chúc khi tiến vào đông người. Hắn quyết định vào trước. Đứng đón tiếp ở cửa hội đấu giá chính là một tu sĩ trúc cơ tầng 9. Anh ta thấy cách ăn mặc của Diệp Mặc rất bảnh, hơn nữa mặt hướng lên trời. Vừa nhìn cũng biết là nhị thế tổ, ngược lại không dám khinh thường. Hà, vị tiền bối này còn mấy giờ nữa mới tới hội đấu giá bắt đầu, hiện tại ngài muốn vào đó sao? Tu sĩ trúc cơ kia thận trọng nói. Diệp Mặc liếc ngang một cái nói. Thế nào? Chẳng lẽ không thể? Tu sĩ trúc cơ kia bị ánh mắt không nói đạo lý của Diệp Mặc quét ngang liền giật mình một cái. Trong lòng thầm nghĩ những kẻ nhị thế tổ này thật là khó hầu hạ. Cũng không biết hắn từ nhà nào đi ra. Có thể, có thể. Đương nhiên có thể. Tu sĩ trúc cơ này căn bản không dám nhìn sắc mặt của Diệp Mặc vội vàng đáp. Anh ta biết anh ta đắc đội như thế. Cuối cùng anh ta có lý, anh ta cũng sẽ chết. Cho tôi phòng riêng đắt nhất. Nguyên tắc của Diệp Mặc căn bản chính là không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất. Điều này khiến hắn sắm vai tốt nhị thế tổ. Tu sĩ trúc cơ kia không dám nhìn hắn, chứng tỏ đến bây giờ biểu hiện của hắn vẫn không tồi. Tuy nhiên cho dù một tu sĩ trúc cơ theo dõi hắn, hắn tin tưởng cũng không nhìn ra được điều gì. Hắn vốn tưởng rằng loại hội đấu giá thế này chỉ ít phải có một tu sĩ kim đan ra tiếp đón. Phẩm riêng đắt nhất cần 100.000 linh thạch thượng phẩm. Tiếp theo, tu sĩ trúc cơ kia lập tức đáp lại. Anh ta biết loại phẩm riêng đắt nhất chỉ có thể xem. Rất ít người thật sự muốn vào đó. Dù sao 100.000 linh thạch thượng phẩm đối với tu sĩ kim đan mà nói là một tài sản tương đối lớn. Có tu sĩ kim đan lấy ra toàn bộ gia sản trên người cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Thậm chí đây còn là một gã tu sĩ kim đan khá giàu có tại đây. Nếu là tu sĩ kim đan nghèo chút, thậm chí trên người 1-2.000 linh thạch thượng phẩm cũng không có. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Diệp Mặc khoác tay chặn lại, ngắt đứt lời nói tu sĩ trúc cơ. Không cần xem tiếp, đây là 100.000. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một túi chữ vật có chứa 100.000 linh thạch thượng phẩm ném cho tên tu sĩ trúc cơ. Đừng làm bầm, dẫn tôi đến phòng riêng nghỉ ngơi. À, tên tu sĩ trúc cơ kia ngây ngẩn ra chút nhưng anh ta nhanh chóng kịp phản ứng. Được được được được, mời tiền bối theo tôi cùng đi vào. Hội đấu giá lần này dành ra 3 phòng riêng đắt nhất chỉ vì muốn nâng cấp bậc của hội đấu giá mà thôi. Kỳ thật cũng không cho rằng sẽ có người chọn phòng riêng đắt nhất. Dù sao, loại hội đấu giá như vậy còn chưa đủ để thu hút được những tu sĩ có trình độ cao. Như tu sĩ trúc cơ này không thể tưởng tượng được vị khách đầu tiên bước vào lại yêu cầu phòng riêng đắt nhất. Tên tu sĩ trúc cơ kia đưa Diệp Mặc vào bên trong. Sau khi giúp Diệp Mặc làm xong thủ tục thuê phòng riêng, lại có một mỹ nữ cực hấp dẫn dẫn Diệp Mặc đi tới một căn phòng riêng đắt nhất. Sau khi tới căn phòng riêng, Diệp Mặc mới biết được vì sao căn phòng riêng này đắt nhất. Tuy rằng vị trí chưa được tính là tốt nhất, nhưng là hết sức xa hoa. Toàn bộ bên trong chẳng những có tụ linh trận cao cấp, còn có đủ loại linh quả và một ít nữ tu mặc quần áo rất bốc lửa. Ngoại trừ những thứ này thậm chí còn có một chiếc giường lớn màu hồng phấn. Nếu nói đây là một căn phòng riêng trong hội đấu giá, còn không bằng nói đây là một căn phòng riêng ở chốn lầu xanh. Tuy nhiên vị trí căn phòng này chưa phải tốt nhất. Hiển nhiên căn phòng này là căn phòng riêng đắt nhất nhưng không phải tốt nhất. Hiển nhiên chỗ này thích hợp với cách ăn mặc bây giờ của Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn sợ bị người khác nhận ra, nếu không cũng không giả bộ, khó bị tiếp cận như vậy. Hắn phất tay nói với những nữ tu có tướng mạo không tầm thường đang đứng cạnh đó. À, các cô có thể ra ngoài, nơi này không cần các cô phục vụ, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Giọng điệu lạnh lùng, không có chút tình người nào. Tuy rằng những nữ tu kia có chút uất ức, nhưng cũng không dám tiến lên nói chuyện. Một đám chỉ có thể thi lễ xong, rời khỏi căn phòng. Diệp Mặc đợi những nữ tu đó sau khi rời đi lúc này mới kiểm tra tình hình bên trong phòng riêng. Ở đây vừa có thể xem toàn bộ tình hình hội đấu giá, hơn nữa nơi này còn có một trận pháp phòng ngự thần thức cao cấp. Không có trận pháp theo dõi, cho nên hội đấu giá này được coi như là quang minh. Diệp Mặc yên lòng, thời gian còn lại, hắn ngồi xuống tu luyện. Cậu nói một gã khoảng hơn 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa rất lạ mặt. Trong một căn phòng xa hoa giống như vậy, một gã đàn ông nguyên anh hậu kỳ cao mày đang hỏi một tên tu sĩ trúc cơ vừa rồi thu của Diệp Mặc 100.000 linh thạch. Đúng vậy, dường như 100.000 linh thạch đối với gã căn bản không đáng gì, hắn tùy tiện liền ném ra, hơn nữa sau khi vào phòng riêng đã đuổi những nữ phục vụ ra ngoài. Tên tu sĩ trúc cơ kia kính cẩn trả lời, nói xong gã bổ sung một câu. Có nên cử người đi tìm hiểu chút không? Tu sĩ Nguyên Anh kia trầm mặc một lát sau đó khoác tay. Không cần, hắn là tới tham gia hội đấu giá. Chúng ta tổ chức hội đấu giá đã nhiều năm như vậy, tu sĩ gì đều đã gặp qua. Chỉ cần hắn an phận thủ thường thì không cần tìm hiểu. Nếu có hành động gì, lại càng không cần tìm hiểu. Loại tu sĩ này, giỏi lắm cũng chỉ có nhiều linh thạch mà thôi. Vâng. Tên tu sĩ trúc cơ kia vội vàng trả lời. Nói xong gã cúi đầu lui ra khỏi phòng. Gã đương nhiên hiểu được lời nói của tu sĩ Nguyên Anh, nhiều nhất chỉ có linh thạch mà thôi. Bởi vì tại hội đấu giá này, phòng riêng cao cấp nhất không phải phòng đắt nhất. Loại phòng riêng cao cấp này nhất định phải là người có thân phận mới có thể vào ở. Loại người không có bất cứ thân phận nào như Diệp Mặc, chỉ có nhiều linh thạch thì chỉ có thể ở phòng đắt nhất mà thôi. Muốn ở phòng cao cấp ư, tuyệt đối không có khả năng. Mấy tiếng đồng hồ thoáng một cái đã trôi qua, Diệp Mặc mở to mắt phát hiện người cũng đã đến khá nhiều. Diệp Mặc thần thức quét một chút, phát hiện người tham gia hội đấu giá phần lớn là một số tu sĩ Kim Đan, cũng có tu sĩ Nguyên Anh, nhưng ít hơn. Về phần tu sĩ trúc cơ lại càng không thấy người nào, phòng trường yêu cầu thấp nhất hội đấu giá là tu sĩ Kim Đan. Lại qua một nén nhang, thời điểm cổng vào hội đấu giá đã đóng cửa, một nữ tu Kim Đan quần áo nóng bỏng đi lên bàn đấu giá. Thần thái của người nữ tu này trên đài khiến Diệp Mặc nhớ tới nữ chủ trì mà hắn gặp ở tiểu thế giới. Nghĩ đến tiểu thế giới, Diệp Mặc liền nghĩ đến Mục Tiểu Vận, trong lòng cảm thấy vô cùng nhớ thương cô. Cho đến khi thanh âm của người nữ tu cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn mới thở dài. Mục Tiểu Vận sau khi ra khỏi núi Thần Châu, liền không có tin tức gì nữa. Vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá hôm nay là một lọ thanh quẩn đan thượng đẳng gồm 6 viên. Tác dụng của thanh quẩn đan không cần tôi nói ra, các vị cũng nhìn rõ hơn tôi. Hiện tại mức giá khởi điểm của bình đan dược này là 100.000 linh thạch bậc cao. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Sau khi thanh âm của người nữ tu hạ xuống, người ngồi phía dưới lập tức ồn ào lên. Món đồ vật đầu tiên này chính là thứ mà tất cả tu sĩ Kim Đan đều cần. Chỉ cần là tu sĩ Kim Đan thì đều không thể không cần thanh quẩn đan. 110.000. Thanh âm của nữ tu vừa hạ xuống đã có người báo giá. 120.000. 150.000. Giá cả trong nháy mắt đã vượt qua 150.000. Diệp Mặc trong lòng thầm than. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao tu sĩ đều thích các thành phố vùng duyên hải. Tu sĩ nơi này rất có tiền so với những tu sĩ hắn gặp trước đây ở những địa phương khác. Giá trị con người căn bản cũng không phải cùng một đẳng cấp. Lần trước hắn ở đội đấu giá phường thị Nam Sơn, linh thạch sử dụng là bậc trung. Hiện tại sử dụng linh thạch bậc cao. Hơn nữa, mọi người cũng không thèm để ý, thậm chí tăng mấy chục nghìn một lần. Cuối cùng, lọ thanh quẩn đan thượng đẳng được bán với giá 300.000. Cái giá tiền này không phải là cái giá tu sĩ Kim Đan bình thường có thể chấp nhận nổi. Đương nhiên, với một viên thanh quẩn đan, được là 50.000 linh thạch. Người nữ tu chủ trì buổi bán đấu giá hiển nhiên rất vừa lòng với hiệu quả vừa bán ra của thanh quẩn đan. Nàng thấy hiện trường đang kích động, liền đưa ra món đồ thứ hai. Đây là Thái Hồng Vũ Y, một loại linh khí thượng phẩm dùng tơ thái dực linh tầm luyện chế ra. Chẳng những năng lực phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có thể buộc vòng quanh dáng người của nữ tu. Giá khởi điểm là 200.000 linh thạch bậc cao, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000. Diệp Mặc không có linh giáp phòng ngự, hơn nữa anh trúc Diệp Lăng đều không có linh giáp phòng ngự. Cái Thái Hồng Vũ Y này thoạt nhìn rất xinh đẹp, cũng rất nhẹ nhàng. Diệp Mặc cảm thấy thích nó rồi, hắn định mua về. Bất kể là anh trúc hay Diệp Lăng hoặc là Tĩnh Văn đều có thể mặc. Nghe được thái dực linh tầm, Diệp Mặc liền nghĩ tới vô ảnh của hắn. Chính xác mà nói, vô ảnh cũng là một loại tầm, gọi là vô ảnh thao tầm. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đem thần thức tìm vô ảnh trên người. Vô ảnh vẫn đang ngủ say như cũ, chỉ có điều hiện tại thân thể của nó mọc thêm một lớp tơ mỏng. Hơn nữa lớp tơ kia đã hình thành một cái kén tầm khá lớn. Diệp Mặc thu hồi thần thức, hắn biết chỉ cần vô ảnh tỉnh lại, năng lực của nó nhất định sẽ nâng cao. Chỉ có điều không biết mỗi lần vô ảnh ngủ say, tơ tầm nó nổ ra có thể luyện chế thành hộ giáp phòng ngự hay không. Diệp Mặc chỉ suy nghĩ một chút mà giá của Thái Hồng Vũ Y đã tăng lên tới 360.000 linh thạch. Diệp Mặc biết rằng thứ này được rất nhiều nữ tu yêu thích, căn bản không thể thấp giá. Hắn nói thẳng luôn, 500.000 linh thạch. Giá tiền hắn hét ra này khiến mọi người đều trầm mặc. 500.000 linh thạch bậc cao, giá tiền này quả thực không thấp. Hơn nữa, người có thể xuất ra 500.000 linh thạch tuyệt không phải đơn giản. Hiện trường chỉ yên lặng một lát, liền có thanh âm vang lên. 510.000, tôi là Áo Kỳ Long ở Thương Hội Ngạo Thành. Anh bạn kia, nếu anh còn ra giá cao hơn vậy, tôi sẽ nhường đường. Ý tứ uy hiếp của gã rất rõ ràng, ngoại trừ Diệp Mặc còn có mấy người muốn ra giá, nhưng vì câu thương hội Ngao Thành của Áo Kỳ Long, những người đó lập tức đè lại những ý nghĩ của mình. Áo Kỳ Long là thiếu chủ của thương hội Ngao Thành, tuy rằng hiện tại mới 40 tuổi, nhưng đã là tu vi kim đan tầng 9. Diệp Mặc bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác rất kỳ quái, hắn dường như trở lại cảnh Phường Thị Nam Sơn lúc trước. Giọng điệu của Phí Tứ Giang và Áo Kỳ Long này không khác nhau là mấy, thậm chí ngay cả lời nói đều không khác lắm. Cuối cùng cái ụ đá kia, hắn không tăng giá nữa. Lúc trước, hắn không tăng giá, không phải vì sợ Phí Tứ Giang mà không có đình thạch. Mà hiện ra Phí Tứ Giang đã hóa thành xương cốt, cái ụ đá đã ở trong thế giới trang vàng của hắn. Không ngờ hiện tại, tới Phỉ Kỳ Đảo lại gặp lại người hiếm thấy này, vẫn định uy hiếp hắn như cũ, khiến hắn rời khỏi cuộc cạnh tranh, Thái Hồng Vũ Y. Hắn là nhị thế tổ giả, nhưng Diệp Mặc biết rằng Áo Kỳ Long này mới là nhị thế tổ thật. Không trách loại tính cách này của y, bình thường nhị thế tổ luôn được người tôn kính, luôn đứng trong cảm giác cao cao đại thượng. Tất cả đều là hình thành loại thói quen này, tuy rằng không tuyệt đối, nhưng loại tính cách này hình thành có đạo lý của nó. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Hắn ở thời điểm trúc cơ đã dám trộm đồ của hai gã tu sĩ hư thần. Không cần nói đến hiện tại hắn đã là kim đan tầng 5. Một tên kim đan tầng 9 Áo Kỳ Long vẫn không thể uy hiếp được hắn. Nếu hắn sợ thương hội Ngạo Thành thì đã không nói chuyện của thương hội Ngạo Thành trong quán trậu. Nữ chủ trì tuy rằng rất không hài lòng với thái độ của Áo Kỳ Long, tuy nhiên không thể làm gì được. Dù sao người ta cũng không nói không cho phép tăng giá. Diệp Mặc giờ phút này không nghĩ đến, còn có một ngày Mặc Nguyệt của mình cũng làm lớn. Thời điểm tổ chức hội đấu giá, nếu có người ở hội đấu giá tiến lên uy hiếp như vậy, mình nên làm gì? Còn xử lý thế nào trực tiếp đá ra bên ngoài, nếu như không có thực lực này Mặc Nguyệt cũng đừng nghĩ đến tổ chức hội đấu giá. 510.000 linh thạch bậc cao lần 1. Thanh âm của người chủ trì, mọi người hội đấu giá đều biết rằng kẻ ra giá 500.000 kia sẽ không tăng giá. 510.000 linh thạch bậc cao lần 2. Thanh âm của nữ chủ trì kia đã làm Diệp Mặc giật mình tỉnh lại. Khóe miệng Áo Kỳ Long lộ ra mỉm cười. Y biết cái tên nhà đầu mới nổi vô danh kia sẽ không dám đấu cùng y. Ở căn phòng riêng cao cấp thế thì sao? Chỉ cần có linh thạch, ai cũng có thể vào. Nhưng tiến vào phòng riêng giống như y, không phải có linh thạch là được. Nhất định phải có thân phận. Nghĩ đến đây, y vỗ nữ tu bên cạnh kia nói. Anh nói bộ y phục kia của em sẽ là của em, không ai đoạt được. Nữ tu xinh đẹp ở bên cạnh y lại kiều mị giống như một con mèo kêu một tiếng rúc vào trong ngực của y, hiển nhiên rất vừa lòng với Thái Hồng Vũ Y sắp tới tay. Diệp Mặc chưa kịp phản ứng căn bản cũng không đợi người nữ tu nói lần ba, liền trực tiếp hét lên. 520.000 linh thạch. Gần như tất cả mọi người đem ánh mắt hoặc thần thức quét về phía căn phòng riêng của Diệp Mặc. Tuy rằng bên ngoài có bảng hiệu là căn phòng riêng cao cấp đắt nhất, thần thức người khác không thể quét vào, nhưng cái này không thể gây trở ngại cho tu sĩ có tâm tư thích buôn chuyện. Tất cả mọi người đều muốn biết người dám ra giá 520.000 linh thạch rốt cuộc là ai. Cũng muốn biết tu sĩ dám trắng trợn tát vào mặt thiếu công tử thương hội Ngạo Thành là ai. Không còn nói tu sĩ khác không thể tưởng tượng được, ngay cả nữ chủ trì bán đấu giá cũng không nghĩ ra. Tu sĩ nhà giàu mới nổi này lại có gan lớn như vậy, cũng dám giật đồ với Áo Kỳ Long. Cô đương nhiên sẽ không nghĩ đến lai lịch của Diệp Mặc. Nếu lai lịch thực sự rất lớn, cũng sẽ không ở căn phòng riêng đắt nhất mà ở căn phòng rẻ chút nhưng lại cao cấp hơn. Áo Kỳ Long nghe thấy Diệp Mặc báo giá lập tức sắc mặt xanh mét, đột nhiên đứng lên. Y không thể tưởng tượng được tu sĩ nhà giàu mới nổi này không ngờ thực sự dám tăng giá. Hơn nữa, còn tăng giá 10.000 linh thạch. Rõ ràng chính là chỉ vào mặt của y mà nói. Tao cứ thêm 10.000 linh thạch, mày làm gì được tao nào? Tốt, thiếu gia tôi từ trước tới nay nói chuyện đều giữ lời. Thái Hồng Vũ Y này tặng cho anh bạn đấy. Hy vọng anh bạn có thể đem nó che nắng. Áo Kỳ Long lạnh lẽo nói, mặt của y lúc này đã âm trầm có thể nhỏ ra nước đấy. Cho tới bây giờ vẫn chưa người nào dám vô lễ đối với y như vậy. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy Áo Kỳ Long thì cũng sẽ không dám kiêu ngạo. Hiện tại không biết một tên nhà giàu mới nổi từ nơi nào đến đây lại dám to gan như thế. Chẳng những Áo Kỳ Long cảm thấy tu sĩ nhà giàu mới nổi này có gan, ngay cả những tu sĩ còn lại ngồi phía dưới đều cho là như vậy. có tu sĩ thậm chí đang suy đoán lai lịch của Diệp Mặc không nhỏ. Nói không chừng cũng là một thiếu gia thế lực lớn, hoặc là bản thân có mâu thuẫn với áo Kỳ Long, lúc này mới tăng giá 10.000. Bằng không nào mà nói, hắn hoàn toàn có thể tăng giá 50.000, thậm chí nhiều hơn. Tuy rằng như vậy cũng sẽ đắc tội áo Kỳ Long, nhưng cũng sẽ không đắc tội nhiều như vậy. Kỳ thật những tu sĩ kia đoán không sai, Diệp Mặc thực sự có mối thù không nhỏ với Thương hội Ngạo Thành. Lúc này, không người nào dám tăng giá nữa, đều biết rằng Thái Hồng Vũ Y là món đồ mà áo Kỳ Long nhất định phải đoạt về. Lúc này đặt giá không có bất cứ ý nghĩa gì. 520.000 linh thạch cao cấp lần 1, 520.000 linh thạch cao cấp lần 2. Nữ tu chủ trì cuộc bán đấu giá dường như cố ý muốn áo Kỳ Long nhục nhã, thanh âm giòn tan lại kéo dài. 520.000 linh thạch bậc cao lần thứ 3. Lần thứ 3 hạ xuống, nữ tu bỗng nhân gõ cây búa trong tay. Kết thúc, chúc mừng vị khách ngồi trong phòng số 10 đã mua được Thái Hồng Vũ Y như mong ước. Diệp Mặc cũng hiểu được nữ tu kia cố ý nói vậy, hiển nhiên nữ tu kia rất khó chịu với hành động trước đó của áo Kỳ Long. Diệp Mặc trong lòng chỉ cười lạnh, tuy rằng như vậy càng khiến áo Kỳ Long tức giận hơn, làm cho áo Kỳ Long càng thêm oán hận mình. Có thể nói nữ tu này cũng không có lòng tốt đâu, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn đắc tội áo Kỳ Long, về phần đắc tội nhiều hay ít căn bản không cần để ý. Thái Hồng Vũ Y được đưa đến phòng riêng của Diệp Mặc. Diệp Mặc mở ra nhìn, quả nhiên được luyện chế rất tinh xảo. Hơn nữa, một loại cảm giác mát mẻ tự nhiên nhẹ nhẹ tỏa ra. Có thể khẳng định mặc hộ giáp này lên người, chẳng những thoải mái, hơn nữa còn rất đẹp. Quả nhiên là một bộ linh khí hộ giáp thượng phẩm tốt. Diệp Mặc dùng 520.000 linh thạch đổi lấy bộ giáp này cũng rất vừa lòng. Người duy nhất không hài lòng chính là áo Kỳ Long kia rồi, hoặc là còn có nữ tu xinh đẹp nằm trong lòng của y nữa. Nữ chủ trì bán đấu giá lấy ra vật phẩm đấu giá thứ 3. Cô trước bày ra vật phẩm đấu giá, sau đó dứt khoát nói. Đây là một trận bàn cấp 4, có công năng phòng ngự và chủ động công kích. Giá khởi điểm là 100.000 linh thạch bậc cao. Những câu nói sau Diệp Mặc đã không hứng thú nghe tiếp. Tuy một trận bàn cấp 4 có thể ra giá 100.000, hiển nhiên Diệp Mặc thật không ngờ đấy. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết, nếu hiện tại hắn có nguyên liệu luyện chế trận bàn cấp 4 cũng không thành vấn đề. Trình độ trận pháp của hắn đã đạt đến trình độ đại sư trận pháp cấp 5. Muốn luyện chế trận bàn cấp 4 hiển nhiên là không có bất kỳ khó khăn nào. Xem ra chính mình nắm vững chắc cách luyện đan bày trận đều là những việc tốt. Khi nào có thời gian lại học luyện khí, nói như vậy hắn liền bính mình thành nghệ sư đại tàn của Chu Tân Giới. Diệp Mặc lắc đầu, bất kể trận pháp hay luyện đan hoặc luyện khí, luyện phù, bất luận cái gì cũng có thể khiến một người tu sĩ nghiên cứu cả đời. Mà hắn không ngờ đến muốn học hết, bị Tam Sinh Quyết ảnh hưởng rồi. Cái trận bàn kia cuối cùng được người ta mua với giá 160.000 linh thạch. Kế tiếp là một số đan dược và linh khí các loại. Mặc dù có mấy gốc đinh thảo rất hữu dụng đối với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc không ra tay. Dù sao đinh thảo trong nhẫn của hắn cũng còn nhiều lắm, không cần mua nữa. Dưới gầm trời này thứ tốt còn nhiều mà, nếu cứ thấy cái gì cũng mua, hắn vừa mới phát tài cũng không có nhiều tiền để tiêu khiển như vậy đâu. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc chỉ đã ra tay một lần, chính là mua Thái Hồng Vũ Y. Nhưng món đồ bình thường Diệp Mặc không quan tâm. Hắn đến đây chủ yếu là muốn mua yêu đan để hoa thú cấp 7. Hắn mơ hồ cảm giác viên yêu đan này có lợi đối với hắn, nhưng cụ thể có lợi chỗ nào thì hắn lại không biết. Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, nữ tu kia đã nói. Món đồ bán đấu giá tiếp theo có thể dùng kinh bạo để hình dung. Rất nhiều vị khách đã đoán được rồi. Đây chính là viên nội đan yêu thú đề hoa thú cấp 7. Quả nhiên nữ tu kia vừa nói ra đề hoa thú, tu sĩ phía dưới trở nên ồn ào hẳn. Rất nhiều người căn bản cũng không biết cái gì là đề hoa thú, hoặc giống như Diệp Mặc biết đề hoa thú nhưng không biết yêu đan đề hoa thú có đặc tính gì. Bọn họ kinh ngạc bởi vì đây là yêu đan cấp 7. Một viên yêu đan cấp 7 tại hội đấu giá hiển nhiên là vô cùng chấn động. Diệp Mặc cũng có thể tưởng tượng ra, lúc trước khi hắn ở phường thị Nam Sơn, một viên yêu đan đề hoa thú cấp 6 đã có thể khiến cho phần đông tu sĩ muốn có được, chứ đừng nói là yêu đan, yêu thú cấp 7. Nữ tu kia đợi hiện trường yên lắng rồi mới lên tiếng. Rất nhiều người ở đây đều nghĩ chỉ là một viên yêu đan yêu thú cấp 7. Tôi lại muốn nói cho các vị biết, nếu các vị nghĩ như vậy thì đã sai. Nói xong, người nữ tu kia nhìn về phía hiện trường lặng ngắt như tờ, có chút hài lòng. Yêu đan đề hoa thú và những yêu đan của yêu thú khác khác nhau ở chỗ, nó có thể cho bạn hy vọng thăng cấp nguyên anh. Nếu có vị nào trực tiếp luyện hóa được yêu đan đề hoa thú, vị đó nắm chắc 6 phần có thể thăng cấp nguyên anh. Người nữ tu nói tới đây, phía dưới lại có người muốn nói chuyện, vội vàng lấy tay ra hiệu nói. Các vị bằng hữu không cần phải gấp, tôi biết các vị nghĩ rằng nếu trực tiếp luyện hóa yêu đan yêu thú, không còn nói đến yêu thú cấp 7, chính là luyện hóa nội đan yêu thú cấp 5 đều có thể, đúng không? Nếu lý luận của các vị đặt trên yêu đan yêu thú cũng có thể mà thôi, nhưng đề hoa thú là một ngoại lệ. Nội đan đề hoa thú gọi là yêu đan yêu thú, còn không bằng nói là một loại linh vật trong thiên địa. Dừng một chút, nữ tu kia hài lòng với hiệu quả nói chuyện của chính mình, tiếp tục nói. Đương nhiên nó là yêu đan, không phải linh quả, nhưng lại là yêu đan duy nhất có thể được tu sĩ luyện hóa. Tuy rằng yêu đan đề hoa thú ẩn chứa linh lực kinh người, nhưng không có tính bạo phát, lại rất ôn hòa, cũng không chứa linh khí thô bạo. Hơn nữa, nếu các vị có được yêu đan đề hoa thú lại phối hợp với yên vụ chi đan cùng nhau luyện hóa, khả năng thăng cấp nguyên anh là rất lớn. Bởi vì nội đan đề hoa thú có thể kết hợp được với dược tính bạo phát trong yên vụ chi đan, khiến yên vụ chi đan càng dễ được hấp thu. Viên nội đan này tương đương với một viên thảo hoàn đan, thậm chí có ưu thế ưu việt hơn so với thảo hoàn đan. Một tiếng ồ vang lên, mọi người phía dưới hoàn toàn chấn động. Không ai nghĩ đến hội đấu giá này là có yêu đan đề hoa thú cùng với thảo hoàn đan. Đây chính là yêu đan có thể làm cho tu sĩ trực tiếp thăng cấp nguyên anh. Nếu như nói không có hy vọng có được nó chính là giả dối. Mặc dù nội đan cấp 7 kỳ thực đã là thứ tu sĩ nguyên anh thăng cấp hư thần dùng tới rồi. Dùng kim đan thăng cấp nguyên anh đã là hạ cấp. Nhưng nội đan khác cho dù tu sĩ nguyên anh cũng không thể trực tiếp luyện hóa. Diệp Mặc cũng bị chấn động một chút. Trước kia hắn không hiểu những thứ này, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc hiểu được. Thiên hoa đan thiếu dược liệu gì rồi? Hóa ra chính là yêu đan của đề hoa thú cấp 7. Nếu như không phải nữ tu này giải thích, hắn mãi mãi cũng không thể tưởng tượng được nội đan đề hoa thú lại chứa đựng lượng lớn linh lực như vậy. Hơn nữa, linh lực ôn hòa là điểm giống với những yêu đan khác không có. Mà thiên hoa đan của hắn không phải đã đang cần loại dược liệu có linh lực lớn sao? Không phải yêu đan này thì là cái gì? Huống chi yêu đan đề hoa thú còn có thể trung hòa dược tính bạo phát của yên vụ chi đan. Mà yên vụ chi đan là loại thuốc chủ yếu luyện chế thiên hoa đan. Dùng suy luận này có thể thấy được nội đan đề hoa thú cũng có thể trung hòa vài loại dược liệu có dược tính bạo phát còn lại. Cho nên Trần Mặc rất dễ dàng liền đoán ra nội đan đề hoa thú đúng là loại dược liệu hắn đang cần kia. Chủ yếu nhất chính là thiên hoa, đề hoa, hai cái này tên phát âm không khác nhau lắm. Hóa ra, thiên hoa đan mà hắn luyện chế thiếu mất một loại dược liệu quan trọng, chính là 5 loại dược liệu. Nếu không phải chính bản thân hắn, thiên hoa đan ban đầu bỏ thêm linh tinh vào, bao nhiêu tu sĩ ăn vào cũng sẽ chết hết. Hắn mặc dù luyện chế cái loại thiên hoa đan này cũng chỉ có thể hắn dám ăn mà thôi. Diệp Măng cười khổ một cái, nếu không biết loại dược liệu thứ 5 thì thôi, sau khi đã biết, hắn mới thấy ý nghĩ ban đầu của hắn đúng là không thực tế. Hắn từng nghĩ chỉ cần tìm được loại lực dược liệu thứ 5 liền luyện chế ra nhiều thiên hoa đan, sau đó một bên bán lại dược liệu này với giá cao, một bên đem bán cho Đàm Tiểu Sa mấy cô tu luyện. Bây giờ nghĩ lại ý nghĩ của mình quả thực buồn cười, chưa cần nói nội đan đề hoa thú quý báu tới mức nào. Dù loại nội đan này không quý như vậy, dùng nội đan yêu thú cấp 7 để luyện chế thiên hoa đan cũng thái quá. Đúng là kẻ điên mới nghĩ ra dùng loại phương pháp xa xỉ này luyện chế đan dược cho tu sĩ kim đan sử dụng. Nếu dùng yêu đan cấp 7 luyện chế đan dược cũng không thể khiến tu sĩ kim đan uống một viên thăng cấp một tầng. Yêu đan cấp 7 này cũng quá hữu danh vô thực. Sở dĩ nói người này là kẻ điên, bởi vì cho dù một lọ thiên hoa đan, nói không chừng có thể không đáng một viên nội đan đề hoa thú, mà một viên nội đan đề hoa thú có thể luyện chế một lọ thiên hoa đan hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Tuy nhiên Diệp Mặc lại thuộc loại kẻ điên này. Người khác không biết luyện chế không có nghĩa hắn không biết luyện chế, sẽ không quan tâm đến cái gì gọi là nội đan cấp 7 hay không phải nội đan cấp 7. Chỉ cần có tác dụng đối với thứ hắn đang tu luyện, cho dù phải trả cái giá cao, hắn cũng sẽ không tiếc. Người nữ tu chủ trì hội đấu giá hiện trường là phát hiện phía dưới bình ổn, sau đó nhìn những tu sĩ kim đan đang xoa tay vào nhau, rất hài lòng nói. Yêu thú nội đan đề hoa thú, cấp 7 được bán giá khởi điểm là 1.500.000 linh thạch bậc cao, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50.000, hiện tại mọi người có thể đấu giá. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết nội đan đẻ hoa thú tuyệt đối không rẻ, nhưng giá khởi điểm là 1.500.000 linh thạch thì quá là kinh khủng. Mọi người nhất thời trầm mặc xuống, linh thạch trên người nhiều nhất cộng lại cũng không đủ chừng ấy tiền. Nhưng thật ra người nữ tu kia một chút cũng không vội vàng. Cô đứng cười ở trên khán đài chờ người khác ra giá. Cô biết khẳng định có người sẽ đưa ra giá cao hơn. Ok. Ok, chúng ta hôm nay dừng tập này ở đây nhá. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.